Tình yêu của thần tượng TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Ba con xuống máy bay rồi. Nó, con đứng đó đợi đi, sẽ có hai vệ sĩ đến đón con. Ba nuôi nó. Vâng, con chào ba. Nó cúp máy. Xin chào tiểu thư ạ. Hai tin vệ sĩ cúi đầu. Ở đây rất đẹp, chúng ta về công ty thôi. Nó nhìn xung quanh, về tới công ty nó quăng hết vali cho hai tên vệ sĩ. Còn nó thì chạy hết tốc lực để lên phòng của mình. Đang chạy thì nó đâm phải một người to bự. Cháu xin lỗi, rất xin lỗi, nó cúi đầu xin lỗi. Được rồi, sau đi đứng cho cẩn thận đó, người to bự. Vâng ạ, nó lại tiếp tục chạy. Vào tới phòng nó nhảy lên giường lăn qua lăn lại nói. Cuối cùng cũng được nằm ngủ rồi. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa. Vào đi, của không khoa nó ngồi dậy. Vali của tiểu thư đây ạ, vệ sĩ xách vali vào. Để đó rồi đi ra ngoài nó. 6 giờ 30 p mình đi tham quan một chút. Nó nghĩ trong đầu, nó vừa ra khỏi phòng thì phòng đối diện cũng có người đi ra. Hai bên nhìn nhau ba pê la. Là ó lắp bắp, sau khi định hình lại nó chạy vào phòng lấy quyển sổ. Rồi ra xin chữ ký. Cho em xin chữ ký đi, nó giơ quyển sổ ra trước mặt Khải. Xin xong nó cất sổ vào phòng rồi trở ra. Em mới đến đây sao? Anh chưa thấy em bao giờ. Khải hỏi nó. Vâng, nó cười. Nếu không nhìn kỹ sẽ nghĩ là búp bê đó. Nguyên nhìn nó chằm chằm. Em có phải cô gái lúc chiều ở sân bay không? Khải nhìn nó. Em tưởng anh không nhìn thấy em chứ. Nó nhìn chỗ khác. Vậy cô gái đâm anh lúc chiều là Thiên, đó là bạn thân của em. Nó, giờ em định đi đâu vậy? Khải, tham quan một chút rồi đi ăn. Nó đếm tay, cũng đúng lúc tụi anh định đi ăn nè. Nguyên, vậy, em có thể đi chung có được không? Mắt nó long lanh, ok, vậy đi thôi. Thiên, nó cùng ba Barbie đi ăn, xong đi chơi bắn súng, gắp gấu bông, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy khó chịu. Không biết là cướp hay vệ sĩ mà đi đi theo hoài, nó nghĩ trong đầu. Vệ sĩ hay cướp thì mình cũng phải dụ chúng đi chỗ khác nó. Ba anh cứ đi trước đi. Em vào cửa hàng lưu niệm một chút. Nó chỉ tay về phía cửa hàng. Ừm, đồng thanh, nó đi vào cửa hàng lưu niệm mua một ít đồ. Mua xong nó cố đi đi thêm mấy vòng nữa. 5P sau nó cắt đuôi hai tên vệ sĩ hay cướp gì đó thì mình không biết. Muốn đi theo sao, còn lâu nha, trình độ còn non nớt lắm, nó phủi tay. Vừa đi ra nó đâm phải một người cao to. Anh có mắt không vậy? Đi đứng mà không chịu nhìn gì cả, ó chửi thẳng vào mặt người đó. Tính của em vẫn không thay đổi, nhìn người đó. Không thay đổi, hai là hai sao, Suri nhớ hai quá đi, nó ôm chầm lấy anh hai của nó. Mới qua đây có biết đường không vậy? Hai xoa đầu nó. Em không biết, nhưng đi cùng các oppa thì không biết đường cũng có thể đi, nó kéo anh hai đi tìm oppa của nó. Oppa mà em nói có phải là TFBOYS không? Anh hai nó, chuẩn rồi, oppa kia, nó kéo anh hai tới chỗ của ba Bibi. Anh có việc gấp rồi, em lên với ba người họ đi, anh đi đây, anh nó xoa đầu nó, còn nó phồng má. Các anh đây rồi, nó đi lên trước, em có muốn ăn gì nữa không? Khải, dạ không, em chỉ muốn đi chơi thôi. Nó, vậy chúng ta sẽ đi chơi tiếp. Nguyên Nhi, à cho em chụp ảnh có được không ạ? Nó lấy điện thoại ra. Được chứ, Nguyên Nhi, chụp xong thì, thảm họa ập tới. AATFBOYS kìa, nghe xong cả đám chạy mất dép. Nó vậy thôi chứ họ đi dày cả mà. Chạy mãi mà không cắt đuôi được, thế nên bốn người đã chia ra, nó với Khải, Nguyên với Thiên. Khải cầm tay nó chạy rồi kéo vào một ngõ tối. Sau khi Phen đi qua Khải, nó đi ra ngoài. Vừa ra ngoài lại chạm mặt Phen, Khải lại cầm tay nó chạy. Bị rượt một, em ấy không biết gì cả. Mọi người dừng lại đi. Khải lạnh lùng nói, vậy sao cô gái này lại đi cùng các anh? Một cô gái nói, đó chỉ là chuyện hiểu nhầm thôi. Và mọi người cũng đừng hỏi gì nữa. Nó xong Khải kéo nó đi. Mọi người ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Thấy Khải đi, Nguyên và Thiên cũng đi luôn. Về tới công ty nó nói. Xin lỗi các anh vì em mà buổi đi chơi hôm nay đã bị phá hỏng. Nó cúi đầu, không sao, em không cần nói như vậy. Khải, xin lỗi mấy anh rất nhiều. Nó cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi lên phòng. Cách chương.